Thôn Thiên, chương 336, Chu Ưng, góc truyện audio.com, vừa nghe thanh âm, Dương Lăng liền nhớ lại người này là thiên tà công chúa Chu Phỉ Phỉ sư huynh Phó Lâm, đồng dạng là một gã kim đan tu sĩ. Đối mặt kiếm quang, Dương Lăng chỉ là bấm tay bắn ra, đạn chỉ kinh lôi nhất thời thi triển ra. Dương Lăng trong thiên thê được 18 mai tiên thiên thần thông mầm móng, luyện hóa 5 mai. Phân biệt là đạn chỉ kinh lôi, thiên sát chân thân, ngũ hành lưu quang độn, kiếm bích thiệt sát, thiên la kim quang. Năm loại thần thông này đã hình thành tiên thiên thần thông pháp trận cùng Dương Lăng sau đó kích phát 360 loại thần lực cùng nhau, cộng đồng cấu thành pháp lực trong cơ thể. Đạn chỉ kinh lôi thần thông này, một ngón tay bắn ra câu động thiên lôi địa hỏa, uy lực rất lớn. Chỉ nghe một tiếng sấm sét chi âm, khắp bầu trời lôi quang hiện ra thoáng cái đem kiếm quang kia nổ tan, thật lớn thanh âm cùng uy thế cả kinh Chu Phỉ Phỉ cùng Phó Lâm sắc mặt đại biến, thoáng cái thối lui thật xa. Lúc này, Dương Lăng buông lỏng ra chân lực, để Chu Phỉ Phỉ thu hồi kiếm quang, đạm đạm nhất tiếu. Nhị vị, tại hạ chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi đây, các ngươi hà tất gây khó cùng ta. Phó Lâm cùng Chu Phỉ Phỉ hai mặt nhìn nhau, Phó Lâm tâm tư lưu chuyển, cao giọng nói. Vị đạo hữu này, là chúng ta lỗ mãng, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Dương Lăng vừa ra tay, hai người đều phát giác ra hắn cường đại thực lực, minh bạch mới vừa rồi nếu người ta không có lưu lại dư địa, lúc này đã bị thương từ lâu. Dương Lăng nghĩ thầm, mình không nên cùng hai người này dây dưa, miễn cho kinh động đến thiên tà lão tổ, vậy sẽ phiền phức. Thiên tà lão tổ thực lực không kém gì ngũ nhạc đạo tôn, gặp gỡ là đại phiền toái. Nhưng sợ cái gì lại đến cái đó, phía dưới truyền đến một cổ uy thế, một thanh âm xa xa truyền đến. Ở xa tới là khách các ngươi thỉnh hắn xuống đây ngồi một chút. Dương Lăng nghe được ra, đây chính là thanh âm thiên tà lão tổ. Ngày trước Dương Lăng từ thiên tà cung đánh cắp tiểu tu di cung cùng ngũ hành sơn, lúc này có vài phần chột dạ thầm nghĩ. Nói không chừng, còn phải cùng thiên tà lão tổ đánh nhau một hồi. Chẳng biết cửu dương luyện thần phiên, có thể hay không thu thiên tà thần anh của hắn. Vừa nghĩ, hắn vừa theo Phó Lâm, Chu Phỉ Phỉ hạ xuống trên đảo. Đảo nhỏ không lớn, hoàn cảnh rất yêu mỹ, khắp nơi trốn có màu xanh rạt rào, còn có không ít điều thú thường lui tới. Một tòa tiểu sơn không cao đứng ở trung ương, một cái huyệt động, nối thẳng vào sơn phốc bụng núi, ba người nối đuôi nhau mà vào. Tiến nhập huyệt động, vòng vo mấy vòng, rồi tiến nhập một tòa động phủ ngầm dưới lòng đất. Trong động phủ thiên tà lão tổ đứng ở trung ương. Bên người hắn, đứng một đám đệ tử, mỗi người đều nín thở yên lặng. Phó Lâm lúc này mới thả ra dũng khí, đối với Dương Lăng quát lên. Đây là lão tổ, ngươi còn không tiến lên bái kiến. Dương Lăng cười nói, nguyên lai là thiên tà lão tổ, nghe đại danh đã lâu, như sấm rền bên tai. Nhưng không hiện ra bao nhiêu cung kính, thiên tà lão tổ xoay người, hắn lạnh lùng nhìn quét qua Dương Lăng, chợt hỏi. Người là tán tu, Dương Lăng gật đầu, vâng, tại hạ nhất giới tán tu, thiên tà lão tổ gật đầu, như vậy là hay nhất, sau này, người chính là chân truyện đệ tử của thiên tà phái ta. Dương Lăng ngẩn ngơ, nghĩ thầm hắn tính cái gì đây? Lại nghe thiên tà lão tổ lạnh lùng nói. Ngươi nếu không muốn làm chân truyền đệ tử, bản lão tổ lập tức đem ngươi giết chết. Mà thôi ta chỉ vài ngày thuận theo tìm. Góc truyện audio.com, một cơ hội rời khỏi là hay nhất. Dương Lăng đúng là vẫn còn không muốn cùng thiên tà khởi lên xung đột, vì vậy cười khổ nói. Tại hạ làm chân truyền đệ tử thật là tốt. Thiên tà lão tổ hắc hắc cười. Thu ngươi làm đệ tử, là bởi vì lão tổ nhìn ngươi tư chất thượng thừa, là có thể đào tạo. Ngươi nếu như dám bỏ đi không từ giã, lão tổ ta lập tức đem ngươi tìm bắt lại, cho ngươi chọn đời chịu tội, cầu sinh không thể, muốn chết không xong. Dương Lăng vâng vâng dạ dạ, lúc này, động phủ hơi chấn động một cái, bên ngoài truyền đến một trận cười to. Thiên tà lão quỷ, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Thiên tà lão tổ giận dữ, dẫn đầu lao ra động phủ, đệ tử còn lại cũng đều theo đi ra. Chu Phỉ Phỉ lôi kéo Dương Lăng, đi theo ta, nhìn một cái uy phong của nghĩa phụ. Ra huyệt động, chỉ thấy trên khoảng không đảo nhỏ đứng một mảnh đông nghịt người, đứng trước chính là một người thân điểu mặt quái vật, người phía sau hắn cũng dáng dấp giống nhau. Những người này, cả người để lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Chu Ưng, ngươi cho thiên tà ta là dễ khi dễ sao, hôm nay không giáo huấn ngươi để cho ngươi khắc sâu, chẳng biết thủ đoạn thiên tà lão tổ ta. Thiên tà lão tổ phóng xuất ra thần anh phủ xuống đất trên đỉnh đầu, uy thế vô song. Điểu nhân mặt quái vật phát ra một tiếng cười nhọn gay gắt. Thiên tà lão nhi, nơi đây là địa bàn Chu Ưng bộ tộc ta, một là ngươi sẽ rút đi, hoặc sẽ quy phục Chu Ưng bộ tộc ta, không có con đường thứ hai để tuyển chọn. Thiên tà lão tổ cũng không nói nhiều, vùng tay phát ra một trường, trên lòng bàn tay âm phong gào thét, trên lưng trường lại đại phóng quang minh. Bàn tay này, rộng 500-600 trượng, dài đến 1000 trượng, thoáng cái bao trùm xuống tới, đem toàn bộ quái vật đều bao phủ. Sinh tử trường, sát, Thiên Tà lão tổ chợt quát một tiếng, phảng phất đánh ra như tiếng sấm, hải đảo rung động, sóng biển cuồng dâng. Hắc sắc quang khí, khắp bầu trời rảo sát xuống phía dưới. Sinh tử trường này, là một loại đạo thuật uy lực thật lớn. Phúc trường vi tử, phiên trường vi sinh, lật tay là chết, trở tay là sống. Điểu nhân mặt quái vật rít lên một tiếng, hóa thành một đoàn hỏa vân, trụ lại bàn tay Thiên Tà lão tổ. Trong hỏa vân nổ vang vô số sấm sét che thiên cái địa, đồng dạng cũng có uy thế thật lớn. Dương Lăng một bên quan khán, thoáng cái đã nhìn ra điểu nhân mặt quái vật. Trên Cửu Châu chí có ghi chép một loại quái vật điểu thủ nhân thân, sống ở Nam Hải, tên gọi Chu Ưng, có thể nói tiếng người, lấy bách thú làm thức ăn. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên thực sự gặp phải Chu Ưng, mà lại có thực lực rất mạnh, có thể cùng đạo tôn chống lại. Phàm Chu Ưng, trong cơ thể có một đoàn tiên thiên chi hỏa, tên là Chu Ly chân hỏa. Bởi vậy, từng có người tu hành để thu thập chân hỏa, thường giết chóc bộ tộc Chu Ưng. Nhưng Chu Ưng trời sinh sức chiến đấu cường hãn, cường giả trong đó có thể cùng linh đài cảnh đại năng đánh một trận. Song phương liều mạng một cái, bốn phương tám hướng, bỗng xuất hiện rất nhiều quái vật, trong đó có vài đầu quái vật thực lực rõ ràng không kém gì Thiên Tà lão tổ. Mắt thấy một màn này, Thiên Tà lão tổ sắc mặt khẽ biến, biết tình huống không ổn. Không nói hai lời, vung tay áo, quang khí cuồn cuộn cuốn lấy môn nhân đệ tử như muốn đào tẩu. Lúc này còn muốn chạy sao, đã chậm rồi. Bốn cái phương hướng, mỗi hướng có một mảnh mây đỏ vây qua. Thiên Tà lão tổ nhất thời. Gocchuyenaudio.com, cảm thụ được thật lớn uy lực đạo lực đã bị vây lại, Dương Lăng cùng Chu Phỉ Phỉ cùng hơn 10 người đệ tử khác trở xuống mặt đất. Nhìn thấy nếu không đi, nếu còn muốn chạy cũng không có thể, Thiên Tà lão tổ chỉ có thể phiết hạ những người này, hướng khoảng không bỏ chạy. Bốn đạo hồng quang tận trời bay đi, truy kích không bỏ. Nhìn xuống, bốn phương tám hướng, vô số Chu Ưng đem Dương Lăng mấy người bao vây quanh. Chu Phỉ Phỉ thấy nghĩa phụ bỏ mình lại, sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người đều run run. Thiên Tà đệ tử còn lại cũng mỗi người câm như hến, cả người run lên. Chỉ có Dương Lăng thần sắc như thường, ánh mắt mọi nơi bắn phá, tính toán có đúng hay không có thể chóc vài đầu Chu Ưng thay thế pháp sư trong Cửu Dương luyện thần phiên chủ trận. Hành, các ngươi đám nhân loại đáng chết, bắt các ngươi tiến nhập đáy biển làm nô lệ. Chọn đời không thả ra. Một gã thống lĩnh vung tay lên, phóng xuất một đạo hồng quang, Dương Lăng mười mấy người, đều bị thu nhập trong hồng quang. Trong hồng quang, Dương Lăng nghe Chu Phỉ Phỉ anh mà khóc, cũng không biết là sợ, hay thương tâm Thiên Tà lão tổ toàn bộ không để ý dù nàng là phụ nữ cũng bỏ lại. Dương Lăng ngay bên cạnh Chu Phỉ Phỉ thản nhiên nói. Khóc có ích lợi gì, còn không bằng tĩnh hạ tâm tư, suy nghĩ tìm biện pháp. Ai cần ngươi lo, Chu Phỉ Phỉ tức giận trừng mắt Dương Lăng, tiếp tục chảy nước mũi. Dương Lăng thở dài một tiếng, nhớ tới khi đó tại Thiên Tà Điện cùng nữ tử này ở chung một đoạn thời gian, cảm giác được Chu Phỉ Phỉ cũng không làm cho đáng ghét. Chỉ là nàng từ nhỏ được Thiên Tà lão tổ nuôi lớn, tính tình khó tránh khỏi được nuông chiều, kỳ thực tâm địa không tệ. Chu Phỉ Phỉ khóc được một lúc, đột nhiên hỏi Dương Lăng. Ngươi nói Chu Ưng có thể hay không ăn chúng ta? Nghĩa phụ nói, Chu Ưng cũng ăn thịt người. Dương Lăng trong bụng buồn cười, cố ý gật đầu. Thịt người so với thịt thú ăn ngon hơn, rửa sơ là sạch sẽ, chắc là chúng ta đều phải bị ăn tươi. Chu Phỉ Phỉ lập tức lại sợ đến phát khóc vừa hỏi. Vậy chúng nó ăn như thế nào? Là ăn sống hay nấu chín mới ăn? Thấy nàng sợ đến mất hồn, Dương Lăng cũng không nhẫn tâm dọa nàng sợ hãi, cười nói. Chu Ưng thủ lĩnh không phải nói, muốn đem chúng ta đưa vào đáy biển làm nô lệ sao? Nếu làm nô lệ, chắc là trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm. Chu Phỉ Phỉ lúc này mới thoáng an tâm, kinh ngạc đờ ra, qua một hồi lâu, nàng lẩm bẩm. Chắc là nghĩa phụ chỉ là tạm thời lưu lại ta, sớm muộn gì cũng tới đem ta cứu đi. Dương Lăng vốn muốn nói Thiên Tà lão tổ 8/10 không trở lại, nhưng nghĩ như vậy đã kích nàng quá, nữ nhân này sợ là phải sợ đến điên mất, lắc đầu cái gì cũng không nói, trong lòng nghĩ. Thích ứng trong mọi tình cảnh, theo truyền thuyết Chu Ưng bộ tộc trong cơ thể Chu Ly chân hỏa sẽ không tiêu tán. Những chân hỏa này sẽ được thu thập lại, phóng nhập trong hỏa tình cất giữ, chẳng biết thật hay giả. Chân thủy, chân hỏa được xưng là chân ngũ hành, những chân ngũ hành này đối với thần anh đạo tôn thập phần chân quý. Thần anh đạo tôn nếu muốn ngưng tụ chân hình, nhất định phải siêu tập đầy đủ hết chân ngũ hành. Trong thiên địa có 3 loại chân thủy, 3 loại chân hỏa, 3 loại chân mộc, 3 loại chân kim, 3 loại chân thổ, đến cùng toàn bộ 15 loại chân ngũ hành. Trong đó Chu Ly chân hỏa, tức là một trong tam đại chân hỏa. Hỏa này, Dương Lăng liệu định tại ngày sau tất nhiên. gocchuyenaudio.com, phải dùng đến, cho nên cố tình sớm siêu tập tới tay. Bởi vì ngày sau dựng dục xuất ra thần anh, tới lúc ngưng tụ chân hình, chỉ có thể đầy đủ hết 15 loại chân ngũ hành, mới là trạng thái hoàn mỹ nhất. Mà tuyệt đại đa số tu sĩ, chỉ có thể tìm được ngũ loại chân ngũ hành, tức mỗi một loại chân ngũ hành tam thủ thứ nhất. Thậm chí, có đạo tôn căn bản không thể tìm được chân ngũ hành, mà còn lại dùng gì đó thay thế, kể từ đó, ngưng tụ thành chân hình uy lực giảm đi. Không bao lâu, mọi người cảm giác trời rung đất chuyển, chân đụng tới thực địa rồi. Dương Lăng mọi nơi vừa nhìn, đã đến nham huyệt dưới đáy biển, chung quanh tất cả đều là hỏa nham đỏ đậm. Đây là một cái huyệt động thật lớn, huyệt động cao vài trăm trượng, rộng vô bờ. Toàn bộ trong huyệt động, nơi nơi đều có nô lệ làm việc. Những người này có nam có nữ, toàn bộ đều là người tu hành, số lượng hơn 1000 người. Các ngươi, sau này đều phải như bọn họ thu thập hòa tùy. Nếu là người nào không nghe lời, lập tức đưa hắn đi giết. Thống lĩnh nói xong, lấy roi quất một cái, văng trên người một gã đệ tử thiên tà phái. Thiên tà đệ tử kêu thảm một tiếng, trên lưng tét ra một đạo vết máu, da chóc thịt bong. Mà bộ vị thụ thương, bốc cháy lên hỏa diễm đỏ đậm thoáng cái hướng thịt thiêu cháy, mãi không tắt. Thấy một màn như vậy, chung quanh vài tên Chu ưng phụ trách trông coi ha ha cười quái dị. Chu phỉ phỉ sợ đến cúi đầu, nhanh lên học theo mà đi thu thập hỏa tùy. Nàng thấy Dương Lăng đứng ở nơi đó cười nhạt, thuận tay kéo Dương Lăng, thấp giọng nói. Chớ để bị bọn họ lấy roi quất chúng, nếu không ngươi chết chắc. Mới vừa rồi người bị roi quất chúng, lúc này đã chết ngất, quanh thân đều bốc cháy lên xích sắc hỏa diễm, cũng không biết trên roi dùng cái thủ đoạn gì. Cách chương.